Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chương 18, cơ thập nhất quải rớt di động. Cảnh giác mà nhìn Tô Minh Chu. Vừa rồi thật vất vả mới từ trên tay hắn cướp về di động. Đều về nhà còn nói cái gì công sự, Tô Minh Chu nói. Ngươi không hảo hảo cùng ta bồi dưỡng một chút cảm tình sao? Vậy ngươi trước tiếng kêu tỷ tỷ, Tô Minh Chu bẹp miệng. Cơ thập nhất cười khẽ, tinh tỷ nói ta lên hot search, ta đi xem monster thăng đẹp nhất bóng dáng thăng đề tài xếp hạng 20 mấy vị. Bay lên đến tốc độ thực mau, ra ngoài không ít người dự kiến, vừa mới click mở bình luận, bên tai liền thò qua tới một cái đầu, xem ra người đều là thật tinh mắt, khó được khen nàng ai. Cơ thập nhất có điểm nhảy nhót, món trò chọc ở hắn cái chán sau này đầy, hôm nay không đúng chỗ nào, cư nhiên khen ta. Tô Minh Chu sặc một ngụm, ta khi nào không có khen quá ngươi, nga, ngươi có sao. Cơ thập nhất lạnh nhạt mặt, là ai vừa mới còn ở ghét bỏ ta không nhãn lực kính. Ngoà kép, nói chính là ngươi người đại diện, Tô Minh Chu phản bác. Cơ thập nhất sờ sờ hắn đầu, hảo hảo hảo, ngươi nói đều đối, Tô Minh Chu cười, ngẩng đầu thò lại gần nhìn đến nàng phảng phất hiền lành nãi nãi biểu tình. Hừ một tiếng mở ra tivi, phòng chừng là hôm nay cái gì đều cùng hắn phạm hướng. Vừa mở ra tivi liền nhìn đến Trấn Hoa công ty lão tổng bị trào tin tức. Ngoà kép, căn cứ tin tức, khu Huyền Tân cảnh sát ở phương Trấn Hoa trong nhà lục soát một đôi nhân thủ tiêu bản. Trước mắt đã đối phương Trấn Hoa thực thi bắt, Trấn Hoa công ty cùng Tô Thị hiện tại đang có một cái rất lớn hạng mục ở hợp tác. Hắn là biết đến, cái này hạng mục chính là nhị thúc ở phụ trách, đã tiến hành rồi một nửa. Nhân thủ tiêu bản. Phương Trấn Hoa bên ngoài danh tiếng cực hảo, tuy rằng Tô Minh Chu chưa từng cùng hắn có liên quan. Nhưng thương giới về hắn tin tức lại là không ít, từ một nghèo hai trắng cho tới bây giờ thế giới dẫn đầu xí nghiệp có thể thấy được này năng lực. Cứ nhiên liền như vậy bị bắt, xem ra nhị thúc lại muốn chọc ra ra sinh khí. Cơ thập nhất xem xong chính mình tin tức liền nhìn đến Tô Minh Chu vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Tò mò hỏi. Làm sao vậy, Tô Thị hợp tác một cái công ty lão tổng bị bắt. Tô Minh Chu tay mắt lanh lẹ mà quan tivi. Đem ghê tởm nhân tủ bộ phận xóa, cơ thập nhất gật gật đầu, nàng không hề có liên tưởng đến mặt khác địa phương đi. Khu Huyền Tân Cục Công an Official Weibo phát ra tới không bao lâu đã bị trên đỉnh hot search. Lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế trực tiếp bạo thượng đệ nhất. Phương Trấn Hoa trong nhà cư nhiên cất giấu nhân thủ tiêu bản. Ta trời ạ, đây là làm gì, nếu không phải hình ảnh là bản nhân, ta đều tưởng cùng tên, này mặt trên người này, ta xem qua thật nhiều thứ a. Mỗi lần phát biểu diễn thuyết như vậy chính thức, này cũng quá khủng bố đi, quả nhiên là ra vẻ đạo mạo, kẻ có tiền đam mê đều đáng sợ. Phương Trấn Hoa người này thật sự quá mức quen thuộc. Tuyệt đại đa số người đều gặp qua, bởi vì ở đế đô địa phương kênh tin tức thượng, hắn thường xuyên làm thành công xí nghiệp ra đọc diễn văn. Tin tức thượng cũng nhiều lần lấy chính diện ví dụ tới khen thưởng. Hắn ví dụ cơ hồ chỉ cần là tưởng gây dựng sự nghiệp người cơ hồ đều biết. Khi còn nhỏ là cái cô nhi, nhưng tốt nghiệp đại học sau không lâu bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Bắt được thời cơ. Thẳng đến có được hiện tại 500 cường công ty, hiện tại tuôn ra như vậy sự, bởi vì cảnh sát là trực tiếp đi công ty bắt người. Cảm kích người rất nhiều, liền như vậy nhìn đem nhà mình lão tổng bắt đi ra ngoài. Lúc ấy còn không biết chuyện gì, thẳng đến sau lại công ty mới bắt đầu xuất hiện lời đồn đãi. Trên mạng cũng xuất hiện nổi bật, Phương Trấn Hoa bị trào chuyện này trực tiếp chiếm cứ hot search trước mấy vị trí. Ngay cả Thiên Vương Thiên Hậu đều đi xuống bài, khu Huyền Tân Cục Công an đường dây nóng đã bị đánh vỡ. Bất luận là truyền thông vẫn là công cộng trí thức, cơ hồ đều ở dò hỏi án kiện tương quan tin tức. Muốn bắt được trực tiếp tư liệu, ngay cả báo nguy điện thoại cũng có người tới dò hỏi. Thiếu chút nữa không làm người phát hỏa, này cứu mạng điện thoại là như vậy dùng sao? Ta nói đến cùng là vì sao hiện tại công bố đi ra ngoài. Bên ngoài đều ta, có người oán giận, này thật sự chống đỡ không dậy nổi. Phạm Dương vừa lúc lấy văn kiện trải qua, nghe được lời này trả lời nói. Như vậy nhiều người đều thấy được ngươi còn có thể nói như thế nào. Bất quá Phương Chấn Hoa là hung thủ ra ngoài mọi người đoán trước. Lúc trước bọn họ từ Diệp Minh nơi đó đem manh mối cùng năm đó thu thập tin tức đối lập điều tra. Cứ nhiên từ bên trong thấy được Phương Chấn Hoa. Này nhưng quá làm người chấn kinh rồi. Phương Chấn Hoa ảnh chụp nơi nơi. Liên Diệp cùng Phạm Dương trên mạng một tìm liền phát hiện. Tây Trang có đôi khi che giấu không được cổ. Nơi đó đích xác có cái bớt. Trải qua điều tra, hắn 10 năm trước ở tại cách vách phố. Khi đó công ty vừa mới vừa gây dựng sự nghiệp. Hắn thật là phù hợp xuyên Tây Trang điều kiện. Quan trọng nhất chính là Lưu Cử là hắn đại học đồng học. Liên Diệp xoa xoa thái dương. Mặt mày có thể thấy được mỏi mệt. Na so đối ra tới sao? Trở về Phạm Dương chạy nhanh đem văn kiện đưa qua đi. Ra tới, không phải Dương Tuyết Hoa nữ nhi Vương San San, khả năng hung thủ không phải hắn, cũng có thể là không ngừng một cái người bị hại, hắn còn có điểm kỳ quái đâu. Nếu nói giải mộng một chút không thể tin nói, hung thủ khả năng có khác một thân, nhưng Phương Chấn Hoa cũng coi như là cùng trong đó đặc thù phù hợp. Còn có tiêu bản chứng cứ. Đi phòng thẩm vấn, sao phòng thẩm vấn nội, một thân Tây Trang Phương Chấn Hoa ngồi ở bên trong, mắt kính gọng mạ vàng đặt tại trên mặt, không chút cầu thả, biểu tình bình tĩnh, hắn không giống như là bị bắt được vào cục công an bộ dáng. Tựa hồ sớm có đoán trước, Liên Diệc không có đi vào, mà là ở bên ngoài quan sát, đối mặt Phạm Dương dò hỏi, hắn một chút đều không có giấu giếm. Ngoài dự đoán mà cư nhiên trực tiếp liền đem người bị hại tên nói ra. Một chút đều không có dấu giếm money cuối cùng ra tới thời điểm còn có điểm không thể tin tưởng. Này thật sự quá thuận lợi đi. Liên đội, này có thể hay không có trá. Ta vừa hỏi hắn liền cái gì đều nói. Liền cái vô tội đều không giả một chút cái dạng này hắn cũng chỉ gặp qua đến tự thú người như vậy. Trải qua. Hắn đi vào phía trước đều làm tốt đánh thái cực chuẩn bị. Ai ngờ mới mở miệng hỏi cái thứ nhất vấn đề. Phương Chấn Hoa liền rất nghiêm túc mà trả lời. Thấy thế nào như thế nào giống làm bộ chứng. Theo Phương Chấn Hoa nói. Cặp kia nhân thủ tiêu bản là hắn đại học đồng học Lưu Cử, Phạm Dương đem ghi chép đưa qua đi. Bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã. Vẫn luôn yêu thầm Lưu Cử. Sau lại vì yêu sinh hận. Ước nàng đến chính mình trong nhà, sau đó giết nàng, trước đó không lâu bọn họ tra xét Lưu Cử. Nói là đi nơi khác, cùng nàng liên hệ không thượng, nguyên lai là nàng đã sớm bị giết, này đều 10 năm money 10 năm trước Phương Chấn Hoa còn không có như thế thành tựu. Công ty vừa mới sáng lập lên, cái gì đều ở chuẩn bị, vốn dĩ tâm tình liền cực độ bực bội, Lưu Cử còn cùng hắn nói chính mình mang thai. Đã chịu cái này kích thích, Phương Chấn Hoa rốt cuộc nhịn không được ước nàng tới trong nhà. Đem nàng giết hại, hủy thi diệt tích, chỉ để lại một đôi nhân thủ chế thành tiêu bản. Bởi vì này đôi tay với hắn mà nói ý nghĩa sâu nặng. Tiêu bản, Nga, giết lúc sau băm xuống dưới. Nàng không xứng có này đôi tay. Này đôi tay là trên thế giới đẹp nhất đồ vật. Chỉ có thể là của ta, Phương Chấn Hoa nói những lời này thời điểm. Mãn nhãn si mê, vẻ mặt bệnh trạng, cùng ngày thường bộ dáng một trời một vực, rất giống những cái đó cố chấp sát nhân cuồng cùng biến thái. Phạm Dương nghĩ nghĩ, hắn mỗi ngày đều phải lấy ra nhân thủ tiêu bản vuốt ve. Này cũng cùng biến thái không khác nhau, nhìn không ra tới như vậy mặt người dạ thú. Liên Diệc trầm giọng hỏi, có hay không hỏi Vương San San kia sự kiện? Hỏi, hắn nói không biết. Nhưng ta hoài nghi chính là bị sát hại, Phạm Dương hồi. Lưu Cử cùng Vương San San đều từng ở cùng ra điện lực công ty đi làm. Kia điện lực công ty khoảng cách thụ hại ngõ nhỏ cũng không xa. Năm đó Lưu Cử ở Vương San San xảy ra chuyện trước đã bị truyền đi nơi khác. Những người khác ghi chép cũng nói nàng cùng Vương San San vẫn luôn không đối phó. Vương San San thấy thế nào nàng đều giống hồ ly tinh. Còn chưa hôn trước dựng, liền vẫn luôn ở trong công ty giải rác lời đồn đãi. 10 năm trước chưa kết hôn đã có thai thật là cái không thế nào ngăn nắp sự. Này Vương San San cũng không phải cái tốt, liền Diệp tiếp nhận tư liệu liền đi phòng thẩm vấn. Phía sau Phạm Dương còn ở thét to, liên đội ngươi đều 2 ngày không nghỉ ngơi. Giao cho ta đi, người Lý cũng chưa để ý đến hắn. Phạm Dương xoay vài vòng, phát hiện chính mình nhất nhàn, chuyện gì đều không có. Nghĩ nghĩ quyết định cấp cơ thập nhất gọi điện thoại, đây chính là đại công thần nào. Đại sư, người nhìn đến tin tức sao? TV thượng thấy được kia đầu người thực bình tĩnh. Phạm Dương nói, ta hiện tại hoài nghi Phương Trấn Hoa. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến không thể hướng ra phía ngoài lộ ra phá án chi tiết. Tùy ý xả 2 câu liền treo điện thoại. Ai? Hiện tại không thể cùng người chia sẻ nghẹn có điểm khó chịu. Phòng thẩm vấn nội, Phương Trấn Hoa trên người chỉ xem tới được bình tĩnh, đối chính mình tình cảnh không chút nào lo lắng, hỏi cái gì đáp cái gì, chỉ là kỳ quái chính là, hắn nói không biết Phương San San, Liên Diệc mở ra tư liệu, 10 năm trước, Lưu Cừ chưa kết hôn đã có thai, nhắc tới nơi này, hắn nhìn mắt Phương Trấn Hoa sắc mặt. Quả nhiên có biến hóa, ánh mắt tối tăm, mắt kính chặn nửa điểm cảm xúc. Hắn tiếp tục nói, ngoặc kép, nàng đồng sự Vương San San tản lời đồn đãi. Nói Lưu Cừ là cái hư nữ nhân, không giữ phụ đạo, cùng người sằng bậy. Người thích Lưu Cừ, Vương San San lại cùng Lưu Cừ có mâu thuẫn. Cho nên người vì cho hả giận nhất thời nổi lên sát tâm ni, Nga. Nguyên lai kia nữ nhân kêu Vương San San, Phương Trấn Hoa như là đột nhiên nhớ tới giống nhau. Liên Diệc sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn rõ ràng là không đem mạng người để vào mắt. Giết người giống như ăn cơm tập mãi thành thói quen. Phương Trấn Hoa nhìn hắn cười. Người nói không đúng chỗ nào. Phương Trấn Hoa cười, nói, nếu là nàng lời nói. Không sai, là ta giết, bất quá ta là trải qua kế hoạch. Nàng có cái gì tư cách nói Lưu Cừ, còn làm nàng làm việc, chỉnh đôi tay đều có kén. Ta rất bất mãn, nói này đoạn lời nói khi, hắn thực bình tĩnh, Liên Diệc lược thêm suy tư liền biết hắn nhất để bụng đại khái chính là Lưu Cừ đôi tay kia. Đối gián tiếp tạo thành ngượng tay kén Vương San San sinh ra phẫn hận. Cho nên chu đáo chặt chẽ kế hoạch sau giết người, cho nên mới sẽ chế thành nhân tay tiêu bản. Phóng với trong nhà, thường xuyên vuốt ve trầm mê. Hết chương.